đấu tranh đến cùng cho tình yêu. Chương 36, gặp lại Bạo Long 2, gocchuyenaudio.com. Sao anh cứ nhất định phải giày vò em, lẽ nào vì lần trước em chưa chết? Tiếu Trác khóc không ra nước mắt nhìn Lãnh Vũ Hiên, rốt cuộc thế nào mới thoát khỏi đây? Nếu chỉ cần em chết mới không bị anh làm tổn thương, mới khiến anh vui vẻ, vậy em chết cho anh xem. Két, xe dừng lại, Lãnh Vũ Hiên liếc đôi mắt đen cuồng nộ, dùng lực kẹp chặt cằm Tiếu Trác, người đàn bà chết tiệt này, xem cô còn có thể tự biên tự diễn tới khi nào. Em không cần chết cũng có thể khiến anh vui vẻ. Anh kéo Tiếu Trác ra khỏi xe, đi về phía biệt thự hai tầng bên cạnh. Xin anh, đừng. Tiếu Trác dường như không giả vờ nổi nữa, trong mắt Lãnh Vũ Hiên có quá tia nguy hiểm, khiến cô nghĩ tới bỏ ra anh, cô rít lên, vừa vùng vẫy vừa rút điện thoại, cô phải báo cảnh sát cầu cứu. Sợ rồi, Lãnh Vũ Hiên cười cướp điện thoại của Tiếu Trác, lúc này cô ta còn muốn gọi điện cho Mark Blank ư? Cạch, pin điện thoại bị anh nhẹ nhàng tháo ra, anh Tuấn vứt ra tận thảm cỏ cách mấy chục mét. Hép, hép, không thể lượm pin điện thoại, cô kinh hãi gân cổ lên. Cầu cứu, cô nhất định phải trốn chạy. Cô ra sức vùng vẫy, miệng tay, chân cùng sử dụng, kêu đi, chỉ cần có người có thể giúp em. Lãnh Vũ Hiên cười vác Tiếu Trác vùng vẫy không ngừng lên vai, không thèm để ý tới cô cào cắn. Người đàn bà đáng thương, còn không biết đây là khu nghỉ tư nhân của Lãnh gia, cô có gào vỡ hỏng cũng không có ai nghe thấy. Em xin anh, em khó khăn lắm mới tìm được một chút dũng cảm tiếp tục sống, anh đừng lại làm em tổn thương. Tiếu Trác bị vứt lên giường không quan tâm đến sự đau đớn, kinh hãi khẩn nài Lãnh Vũ Hiên, cảnh ngộ xưa. Nói cho cô biết, lúc này chỉ có thể không phản kháng, giả vờ đáng thương mới có thể trốn được. Ha, Lãnh Vũ Hiên nhanh chóng chút quần áo của mình, người đàn bà ngu xuẩn ức hiếp anh quá đáng, lúc này còn diễn lại trò cũ. Kỹ xảo, không tiến bộ chút nào, Trác Trác, anh, ánh mắt khiến người ta thương xót không còn nữa, Trác Trác. Kinh ngạc nhìn Lãnh Vũ Hiên, sao lại có thể, làm sao anh ta biết cô thực ra họ Trác tên Trác. Trời ạ, anh ta đã biết những gì rồi, anh ta không dùng hành động gì với mẹ Tú Trung chứ. Không ai có gan dám lừa tôi cả, càng không thể có ai sau khi lừa tôi lại vội vã phản bội tôi. Lãnh Vũ Hiên phủ phục lên Tiếu Trác, cởi quần áo cô. Anh bỏ tay ra, bỏ tôi ra, cút. Tiếu Trác bây giờ thành một đống dây rối, trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Nhanh chóng trốn khỏi người đàn ông nguy hiểm này, cô ném tất cả những đồ có thể cầm vào Lãnh Vũ Hiên. Cô cắn lên đôi môi tấn công cô của Lãnh Vũ Hiên, cô nắm bàn tay Lãnh Vũ Hiên đang giò sâu vào trong áo cô, nhưng cô muốn khóc nhưng cô biết cô không thể vì tính khí này mà rơi những giọt nước mắt nhu nhược. Cô kéo khăn trải giường bao lấy thân thể đầy vết, ôm bộ quần áo vào nhà vệ sinh. Dường như cả thế kỷ trôi qua lâu đến thế, cô mới mặc xong quần áo, sửa sang lại đầu tóc. Cô không nói gì bước ra khỏi nhà vệ sinh, hai mắt trống rỗng dường như không nhìn thấy Lãnh Vũ Hiên đang đứng ngay cạnh cô, cố gắng kìm nén vết thương thân thể lẫn tinh thần, thẳng người như âm hồn ra khỏi phòng ngủ. Xít, Lãnh Vũ Hiên lúc này rất muốn hung dữ tát cho mình một cái. Đây không phải là dự tính ban đầu của anh, đây không phải là mục đích anh đưa cô tới đây, anh từng muốn hủy hoại Tiếu Thị, khiến cả nhà Tiếu Thiên Hào lớn nhỏ bước tới đường cùng, rồi mới đối phó với Tiếu Trác. Khiến cô tận mắt thấy kết cục khi lừa dối anh, nhưng cuối cùng anh lại gocchuyenaudio.com, thuyết phục bản thân, trước tiên đến anh đưa Tiếu Trác trở về. Ngẫu nhiên gặp gỡ ngày hôm nay, vốn dĩ anh muốn nhân cơ hội đưa cô về, để cô ấy rời xa Mark Blank, chỉ cần cô thẳng thắn thành khẩn với anh sẽ cho cô cơ hội giải thích, nhưng cuối cùng lại, anh lúc này rất mâu thuẫn, một mặt hận cũ cộng thù mới với Tiếu Trác, hận tới thấu xương. Một mặt lại si mê tính cách kiên cường dù bất lực của cô, một mặt nhớ lại dư vị thỏa mãn cả về thể xác lẫn tinh thần Tiếu Trác mang đến cho anh mà không một người phụ nữ nào có thể. Một mặt căm, ghét bản thân đã làm cô tổn thương sâu sắc tới vậy. Lẽ nào mình đã yêu cô ấy rồi, chết tiệt, chửi rủa thêm lần nữa, Lãnh Vũ Hiên vội vàng chạy ra khỏi biệt thự tìm bóng dáng Tiếu Trác. Tiếu Trác đứng trên thảm cỏ nơi anh vừa vứt pin điện thoại, hai tay run rẩy đang thử lắp pin vào chỗ cũ. Anh không thể nhìn thêm nữa, anh xoài bước qua giúp cô lắp lại pin vào chỗ cũ, đồng thời cởi áo vest khoác lên cô đang run lẩy bẩy. Không quan tâm anh có yêu cô không, anh chỉ biết Tiếu Trác là vợ anh, là con dâu trưởng của Lãnh gia, anh không thể để cô có cơ hội trốn thoát nữa. Tia chớp vừa xuất hiện lại biến mất ngay, chớp lên trong đôi mắt lạnh. Khóe miệng anh nhướng ra nụ cười danh mãnh, anh sẽ khiến cô không thể không rời bỏ tên đàn ông đó. Anh đột nhiên quay Tiếu Trác về hướng mình, nâng cằm cô lên, phủ lên cô bằng nụ hôn ấm nóng như lửa. Nụ hôn này dai dẳng lại nồng nhiệt, Tiếu Trác ngoài tiếp nhận cũng không thể có phản ứng khác, cho tới khi âm thanh quen thuộc vang tới bên tai, trong đầu hỗn độn của cô mới đột nhiên có vài vầng sáng. Toi rồi, đó là âm thanh ấn phím chụp ảnh, cô cố gắng chuyển hướng ánh mắt dưới sự cản trở của khuôn mặt Lãnh Vũ Hiên, cô muốn tìm ra nơi ẩn nấp của phóng viên, cô không muốn để những bức ảnh này lên báo, cô không thể để ông ngoại yêu thương cô biết quá khứ của cô cố gắng chớp mắt giữa các vì sao, cuối cùng cũng lờ mờ nhìn rõ thẻ trước ngực của người phóng viên đó, em biết anh nổi tiếng ở đây mà. Chú ý thấy Tiếu Trác cũng phát hiện ra phóng viên, anh kết thúc nụ hôn đó rồi khẽ giọng uy hiếp bên tai cô. Ngày mai tất cả mọi người đều sẽ thấy những bức ảnh này, bao gồm cả tình nhân Mark Blanc của em, với danh vọng gia tộc của anh ta, sự công kích mà những bức ảnh này mang tới sẽ không cần anh tới thanh minh rồi. Việc của em và anh ta đến đây kết thúc, tất cả đã qua anh sẽ không tính toán, bây giờ em ngoan ngoãn đợi ở đây đừng có đi đâu, muộn hơn chút anh sẽ kêu tài xế tới đón em biết tính khí của anh. Anh kéo Tiếu Trác, im lặng không lên tiếng vào trong nhà, sau đó lấy những đồ cô mua trong xe ra, đặt trong phòng khách, anh biết Tiếu Trác lúc này cần ở một mình, cũng như anh cần yên tĩnh. Vậy cho nhau cơ hội để thở, sau đó anh nhìn Tiếu Trác một cái, bước vào trong xe rời biệt thự. Mình nên làm thế nào? Tiếu Trác hoảng loạn nhắm mắt mười mấy phút. Giây sau, cô mở mắt trong đôi mắt thêm phần kiên cường, và lanh lợi. Cô cầm điện thoại ấn dãy số. Alo, ông ngoại, cô cố gắng hết sức để giọng mình nghe vui vẻ. Điện thoại của con hết pin, con vừa mua cái mới thay. Bây giờ lại gặp, tắc đường, không cần gọi tài xế tới đón cũng vẫn tắc đường như vậy. Con sẽ về muộn một chút. Vâng, ông yên tâm. Vâng, con biết rồi ông. Ngoại, bye, tắt điện thoại, cô vội vàng bấm dãy số khác. Anh hai, giúp em. Khách trương.